Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia cường tráng lão giả rời đi lúc sau, hỉ đường hỉ nhạc không khí lại cũng đã là bị rào cái sạch sẽ. Đông đảo khách khứa đầu tiên là yên lặng, sau lại nhìn về phía kia Trương Huyền Vũ thiếp, đều là minh bạch võ cao môn ngoan độc tâm tư, lại cứ còn nói không ra cái sai tới. Hành võ tiểu thế giới dùng võ vi tôn, cũng không tu sĩ, tối cao bất quá tiên thiên cao thủ. Thế giới nội có mấy cái quốc gia, dùng võ lực tới cân nhắc quốc lực. Tiên thiên cao thủ càng nhiều quốc gia, tự nhiên cũng có thể chiếm cứ càng cao ích lợi. Này Huyền Vũ thiếp, đó là vì sàng chọn nhân tài mà đến. Chính là Huyền Vũ đại hội thiệp mời, có thể được mời giả đều là tiềm lực thật lớn người xuất sắc. Nhưng nhân trong đó tối ưu giả mấy người nhưng đến bẩm sinh 5-6 trọng trở lên cường giả tự mình chỉ điểm, thậm chí bị bọn họ thu làm đồ đệ, liền đủ thấy trong đó cạnh tranh chi kịch liệt. Thậm chí có nhân vi diệt trừ đối thủ, đều là ra tay tàn nhẫn, tử vong chi số hàng năm không ít. Nếu là tầm thường có thể một chọn mấy người ưu tú con cháu được đến Huyền Vũ thiếp tới kiến thức một phen cũng chưa chắc không thể. Nhưng Vân Thiên Cương tuy có tinh diệu tài nghệ trong người, lại vô kinh lực, có thể nào ở kia đại hội thượng liên tiếp so đấu. Cuối cùng chi kết cục, tất nhiên là, võ cao môn không biết từ nơi nào được đến Huyền Vũ thiếp. Thật sự là hạ cái danh tác, cho nên này Huyền Vũ thiếp cấp có lực lực thiên tài con cháu thật là một phần đại lễ. Cấp Vân Thiên Cương, liền giống như bùa đòi mạng, đi qua này một phen trộn lẫn. Đông đảo khách khứa cũng không ý ở lâu, nguyên bản dọn xong tiệc mừng, sôi nổi chỉ lược ăn số khẩu, liền cáo từ rời đi, đem lúc này để lại cho chủ nhân ra. Vân Chấn Hải miễn cưỡng cười, cùng Vân Thiên Hữu nhất nhất đem người tiễn đi, trong lòng cực kỳ trầm trọng. Đáng thương Vân Thiên Hữu rất tốt hôn sự, lại không thể bỏ xuống tộc nhân tiến vào động phòng, đành phải như vậy vạch trần tân nương khăn voan. Mang theo tân hôn thê tử một đạo, cùng đi tộc thương lượng lượng. Huyền Vũ thiếp thượng lời nói, Huyền Vũ đại hội liền ở 2 tháng lúc sau. Huyền Thiên trong thành, lộ trình muốn hành 1 tháng có thừa, để lại cho Vân Thiên Cương thời gian, tự cũng là không nhiều lắm. Hắn cần đến mau chóng thu thập hành trang, chạy nhanh lên đường, tộc sẽ lúc sau. Đông đảo Vân Thị tộc nhân đều là thở dài. Vân Thiên Ngọc xưa nay anh tư táp sảng, mà nay thế nhưng cũng nhịn không được rơi lệ. Đều là ta không phải, nếu không có như thế, sao lại đưa tới kia xài lang. Vân Chấn Hải thấy thế, tuy đau lòng ái tử, lại cũng an ủi nói, đều là kia háo sắc vô lại có lỗi, như thế nào có thể trách tội với ngươi. Thả chi bằng này, đông đảo tộc nhân sôi nổi như vậy trấn an. Vân Thiên Cương cũng không lên tiếng, vẻ mặt cũng không chút nào không vui chi ý. Vân Thị tộc nhân như vậy hòa thuận tình hình, tự nhiên cũng tất cả đều dừng ở Từ Tử Thanh trong mắt. Trong lòng cũng pha giác ấm áp. Hắn từng với tu giới gặp qua không ít thế gia đại tộc nội vi tôn vị, tài nguyên minh tranh ám đoạt, lại ở Vân Gia Trang chưa từng nhìn thấy như vậy xấu xa việc. Bên trong trang người tất cả đều thuần phác, hắn sư huynh đầu thai một lần nhưng có như vậy thân thích, đảo làm hắn có chút an ủi. Sắc trời đã đen, đãi Vân Thị tộc nhân tan đi sau, Vân Chấn Hải liền mời Từ Tử Thanh cùng đi. Từ Tử Thanh tự không dị nghị, liền cùng Vân Thiên Cương sóng vai mà đứng, đồng loạt hành đến nội viện bên trong. Vân Chấn Hải vợ chồng đem hai người như thế thân cận, thần sắc đều có chút khác thường. Đặc biệt Vân Chấn Hải thầm than một tiếng, trên mặt lại chưa hiển lộ ra chút nào. Nội viện, rất nhiều cây cối đã là rời đi, so với 10 năm trước liền có vẻ rất là trong sáng. Duy độc ở một gian xương phòng ở ngoài, như cũ có cỏ cây rậm rạp, ẩn ẩn có mộc khí ngưng tụ, so với từ trước càng là sinh cơ tràn đầy. Từ Tử Thanh một cái chớp mắt minh bạch, kia tất nhiên là Vân Thiên Hằng ở trong đó bế quan. Hắn nhưng thật ra có chút giật mình, Vân Thiên Hằng tư chất thực sự không tồi. Xem trong đó tràn ra hơi thở, hắn liền tại đây tiểu thế giới, cũng chưa từng mượn dùng cái gì đan dược. Cư nhiên cũng muốn có luyện khí 4 tầng tu vi. Cần biết mặc dù là mới vừa vào bẩm sinh cao thủ, cũng chỉ bất quá có thể so với luyện khí 5-6 tầng thôi. Mà mộc thuộc tính công pháp ti giai đoạn trước so mặt khác thuộc tính nhược chút. Luyện khí 4 tầng tu vi, lại cũng có thể so được với hậu thiên thất trọng tả hữu. Từ cập này, Từ Tử Thanh cũng chưa hỏi nhiều. Chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Mà Vân Trấn Hải xem này thần sắc, liền biết hắn đã nhìn thấu. Cũng không nhiều ngôn. Thực mau Mạnh Thanh Tiêu trở về trong phòng. Vân Trấn Hải tắc thử hỏi. Ta liền đi vì Từ Dược Sư an bài một gian phòng cho khách. Từ Tử Thanh ngẩn ra. Từ trước hắn cùng sư huynh đều ở một thất trong vòng. Mà nay khi bất đồng ngày xưa, đã không cần bên người trị liệu. Chiếu đạo lý, hắn cũng đích xác hẳn là dọn ra. Chỉ là, hắn mới vừa cùng sư huynh gặp lại. Sư huynh nguyên thần cũng không biết muốn cái gì cơ hội. Hắn thực sự là không muốn có một lát chia lìa. Còn không đợi Từ Tử Thanh tìm được một cái cớ. Vân Thiên Cương đã là nói. Hắn cùng ta cùng ở. Vân Trấn Hải càng thêm thở dài. Hắn lại chưa trách cứ Vân Thiên Cương. Ngược lại lập tức nhìn về phía Từ Tử Thanh. Từ Dược Sư nghĩ như thế nào? Từ Tử Thanh có chút vui mừng. Liền gật đầu nói. Nhiều năm không thấy. Vừa lúc cùng Thiên Cương thắp nến tâm sự suốt đêm. Vân Thiên Cương liền cùng Từ Tử Thanh vào phòng chung. Nhưng thật ra Vân Trấn Hải xem hai người bóng dáng. Lắc lắc đầu. Năm đó Từ Dược Sư rời đi lúc sau. Hắn tự thập phần lo lắng ái tử thương thế. Sau trong lúc vô tình nhìn thấy ái tử dùng ra như vậy tuyệt diệu kiếm pháp. Này thân mình cũng từng bước chuyển biến tốt đẹp. Liền càng thêm đối Từ Dược Sư cảm kích phi thường. Nhưng đợi cho ái tử từ từ lớn lên. Lại vẫn là cực kỳ lạnh nhạt. Trừ bỏ bọn họ này một đôi cha mẹ thượng có thể được hắn vài phần coi chừng. Còn lại người chờ. Tất cả đều không thể nhập hắn trong mắt. Cứ thế mãi. Khiến cho bọn họ phu thê sinh ra mặt khác lo lắng. Đặc biệt ái tử sau trưởng thành. Lấy như vậy tính tình. Như thế nào có thể cưới vợ sinh con. Kéo dài huyết mạch. Sau lại một ngày Vân Trấn Hải mới vừa rồi phát giác. Ái tử thế nhưng đối Từ Dược Sư sinh ra tâm tư. Hắn lúc ấy tất nhiên là phẫn nộ đến cực điểm. Không nói đến nam tử yêu nhau vốn là hiếm thấy. Liền chỉ nói Từ Dược Sư là hắn một nhà ân nhân. Liền không nên có như vậy khinh nhờn chi niệm. Nhưng sơ qua bình tĩnh lúc sau. Hắn rốt cuộc không đành lòng. Liền đi dò hỏi. Nhưng mà Vân Thiên Cương lại là thản nhiên thừa nhận. Không chút nào che lấp. Hắn tự ngôn cũng không biết vì sao dựng lên tâm tư. Chẳng qua vừa thấy lúc sau. Liền giác bổn ứng như thế. Vân Trấn Hải cuối cùng là bất đắc dĩ. Ái tử nhiều năm triền miên giường bệnh. Từ Dược Sư cũng thật là nhân trung long phượng. Chỉ là hắn xem sau núi kỳ cảnh. Đoán được Từ Dược Sư ở kia chỗ bế quan. Nhưng đến tột cùng khi nào xuất quan. Lại không thể hiểu hết. Nếu là Dược Sư không ra. Hay là ái tử còn muốn vẫn luôn chờ đợi không thành. Nhưng mà Vân Thiên Cương bướng bỉnh. Vân Trấn Hải đành phải thỏa hiệp. Theo sau đó là 10 năm, hôm nay Vân Thiên Hữu thành hôn khi, Từ Dược Sư ngoài ý muốn xuất quan mà đến, Vân Trấn Hải nhìn thấy Dược Sư, không biết vừa mừng vừa lo, cho đến lúc trước Vân Thiên Cương muốn cùng Từ Dược Sư cùng ở, mà Từ Dược Sư cũng lập tức đáp ứng. Mới muốn hắn có chút phát hiện, hắn này ái tử, tựa hồ ở Từ Dược Sư trong lòng cũng tuyệt phi tầm thường. Quảng cáo. Không nói đến Vân Trấn Hải nỗi lòng như thế nào phức tạp. Lại như thế nào nhớ cặp ái tử từ trước mọi việc. Từ Tử Thanh tùy Vân Thiên Cương vào được trong phòng lúc sau. Nhìn thấy trong nhà tình hình cùng 10 năm trước giống nhau như đúc. Cũng là mặt mang mỉm cười. Vân Thiên Cương hướng hắn lược một gật đầu. Liền đến tắm phòng đi trước tắm thân. Ra tới khi tóc thấm ướt. Thần sắc vẫn cứ lãnh đạm. Từ Tử Thanh thấy thế. Nhớ tới hiện giờ sư huynh cùng ngày xưa bất đồng. Thân vô chân nguyên, kinh mạch cũng không dung kinh lực. Tất nhiên là không thể tự hành lộng làm. Hắn hơi một suy nghĩ. Vẫn là đứng dậy, gỡ xuống một khối phương khăn nói. Thiên Cương, Người thả lại đây. Vân Thiên Cương dương mắt. Liền đi qua đi. Ngồi ở trước giường. Từ Tử Thanh đem phương khăn phúc với Vân Thiên Cương tóc dài. Trong lòng hơi ấm. Hắn đã từng cũng cùng sư huynh có rất nhiều thân mật cử chỉ. Nhưng này một loại lại chưa từng có. Khiến cho hắn cũng nhớ tới từng vì phàm nhân là lúc. Cũng có rất nhiều không thể vì này sự. Ngược lại ở tu tiên lúc sau. Đem rất nhiều tế chỗ quên mất. Mà nay ôn lại. Càng thêm cảm thấy nay khi chi không dễ. Thực mau tóc dài lau nửa làm. Nếu là lại tiếp tục trà lau đi xuống. Chỉ sợ ngược lại có tổn hại với nó. Từ Tử Thanh đầu ngón tay thanh quang hiện lên. Liền có một cổ cực ôn nhu hơi thở từ mỗi một cây tóc dài phất quá. Trong nháy mắt, liền đem còn lại hơi nước mang đi. Đến lúc này, hắn mới buông ra tay. Tùy ý chỉ gian tóc dài giống như hắc thác nước giống nhau. Chút xuống mà xuống, Từ Tử Thanh ôn hòa nói. Hảo, Vân Thiên Cương tắc nói. Ngủ bãi, hắn cùng Từ Tử Thanh nhiều năm dư ở chung. Đã biết Từ Tử Thanh quanh thân phiến trần không dính. Nhưng hắn chưa bao giờ hỏi. Cũng không cần Từ Tử Thanh trả lời. Từ Tử Thanh cười. Nhẹ nhàng theo tiếng. Hảo. Nói xong. Hắn cũng đem pháp y cởi xuống. Chỉ dư áo trong. Cũng ngồi ở mép giường. Theo sau Từ Tử Thanh phất tay áo đem ánh nến huy diệt. Hai người cùng giường mà nằm. Đều là khép lại mắt. Đêm thực tĩnh. Chỉ có nhợt nhạt hô hấp. Với bóng đêm bên trong chảy xuôi. Từ Tử Thanh không cần giấc ngủ. Hắn lại nguyện ý như vậy cùng sư huynh thân cận. Vân Thiên Cương nhắm mắt không nói. Đột nhiên, lại mở miệng gọi một tiếng. Tử Thanh, Từ Tử Thanh hai mắt chợt mở. Sư huynh, hắn vẫn chưa được đến hồi âm. Mới biết lúc trước quá mức lỗ mãng. Vân Thiên Cương nói. Người nhưng gọi ta Thiên Cương. Từ Tử Thanh thở dài. Thiên Cương, hai người không hề ngôn ngữ. Vân Thiên Cương nhíu mày. Theo sau buông ra. Hắn nghe được rõ ràng. Người này rõ ràng gọi chính là hắn. Nhưng hắn sinh ra 20 năm. Cũng không từng bái qua sư tôn. Càng không có này một cái sư đệ. Nhưng hắn nghe được này một câu. Sư huynh. Vì sao lại rắc quen thuộc. Cũng là toàn đều bị cam chi ý. Nếu người này với hắn dường chi sườn. Trong miệng lại đem hắn coi như người khác. Hắn trong lòng bổn ứng sinh ra không mau. Nhưng hắn không những chưa từng không mau. Ngược lại lòng có xin lỗi. Hắn rõ ràng cùng người này ít có ở chung. Lại đối hắn lòng có luyến mộ. Mà hắn mới gặp người này liền giác vui mừng thân cận. Nói vậy cũng đều không phải là toàn vô duyên từ. Vân Thiên Cương lại nghĩ tới từ trước suy đoán. Trong lòng có chút khó hiểu. Tựa hồ cũng có chút hiểu rõ. Trước sau 10 năm hơn. Nếu là người này vì hắn mà đến, có lẽ, cũng có chút khả năng. Nếu hắn thật sự là quên mất, hắn liền ứng sớm chút nhớ tới. Phương không cô phụ, như thế Vân Thiên Cương cùng Từ Tử Thanh cùng tiến cùng ra. Cùng giường mà miên, sớm ngày có Từ Tử Thanh lần thứ hai vì hắn điều trị. Lúc sau lại có Từ Tử Thanh xem Vân Thiên Cương luyện kiếm. Trong bất chi bất giác, liền có một tuần qua đi. Vân Chấn Hải mỗi thấy hai người, đều âm thầm thở dài. Liền như vậy, Vân Thiên Cương đã muốn đi ra ngoài, mà Từ Tử Thanh cũng ngôn. Nguyện cùng hắn cùng đi, lẫn nhau vì chăm sóc. Vân Chấn Hải lúc trước cũng thấy Từ Tử Thanh tiếp được võ cao môn trưởng lão toàn thân kình lực việc. Lực có yên tâm, lúc này càng thêm nhìn thấy hắn hai cái thân cận, lại không biết như thế nào cảm tưởng. Bãi bãi bãi. Hắn cuối cùng là nói, ngày đó Cương, liền phó thác với Từ Dược Sư, trong đó trịnh trọng chi ý, không cần thiết nhiều lời. Từ Tử Thanh chính xác đáp, thỉnh trang chủ yên tâm, theo sau hai người cùng Vân gia trang mọi người cáo biệt. Liền từng người sải bước lên một con tuấn mã, hướng kia huyền thiên trong thành bước vào. Hai người ngày đêm kiêm trình, có Từ Tử Thanh lúc nào cũng coi chừng. Vân Thiên Cương tuy kinh mạch thượng không kịp thường nhân, lại là có thể một đường kiên trì, cũng không gian nan, nhưng dù vậy, cũng ước chừng qua có tiếp cận một tháng thời gian, mới cuối cùng tới Huyền Thiên Thành. Quảng cáo, cách chương.